Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. Làm sao? Vào cửa về sau, nhìn xem đầy bàn phần lớn người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Cửu nương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhỏ giọng hỏi, lại không nghĩ tiểu hài nhi đều có thể phát hiện sự tình. Lâm Ninh lại tựa như không có phát hiện, chỉ để mắt tại bên bàn cơm quét vòng tròn. Ánh mắt tại Xuân Di cười lớn trên mặt cùng khuôn mặt thảm nhất Chu Thành Thanh ứ chỗ chán ngưng. Ngưng, liền cười nói, cái gì làm sao? Hẳn là Xuân Di, tam thúc bọn họ sốt ruột chờ. Đói chết, mau ăn mau ăn. Tiểu cửu hôm nay hai ta muốn đứng cùng một chỗ. Không thể để cho đại nhân đoạt chúng ta thịt kho tàu đi. Cửu nương đến còn nhỏ, bị Lâm Ninh một hống, cũng liền không suy nghĩ nhiều, lại không kềm được để đứng lên. Điền Ngũ nương phượng nhãn sâu xem Lâm Ninh liếc một chút về sau. Hỏi cửu nương nói, đến cái gì sinh mà lễ? Cửu nương hì hì cười một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh ha ha cười hỏi, có muốn hay không? Cửu nương do dự dưới, lại mắt nhìn đám người cỡ nào không đại tự tại khuôn mặt. Giống như minh bạch cái gì, cắn răng một cái gật đầu nói, muốn. Lâm Ninh khen ngợi liếc nhìn nàng một cái, cười nói, vậy thì tới đi, cho mọi người nhìn một cái. Dứt lời, tại người khác không khỏi dưới ánh mắt, cầm này mặt ra hươu trống, chờ đợi cửu nương dừng lại về sau. Phanh phanh phanh, gõ lên tới. Lập tức, cửu nương lại theo tiếng trống, trong vắt điềm điềm nghiêm túc hát lên. Thái dương đối với ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái nỗ lực làm việc mà còn không dính người tiểu yêu tinh. Đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi ta đi nơi nào. Ta muốn lấy xuống đẹp nhất hoa nhi hiến cho ta tiểu công chúa. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn, ta đem người ở giữa đi một vòng, treo lên ta trống, gõ lên ta cái chiêng, sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn, bắt cái thư sinh làm bữa tối, khe núi này nước vô cùng ngọt, không ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Nhu thuận đáng yêu tiểu tiểu nữ hài, cầm cái này khúc chưa bao giờ nghe thấy qua tiểu điều nhi. Hát xinh xắn dễ nghe, giữa lông mày ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười, là tốt đẹp như thế. Đừng nói Xuân Di, Đặng Tuyết Nương bọn người, liền ngay cả Phương Lâm, Hồ Đại Sơn bọn người trong lúc nhất thời đều vong bên người phiền lòng sự tình. Trên mặt hiện lên hoan hỉ nụ cười, Điền Ngũ Nương ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, mắt nhìn hát vui vẻ muội muội. Lại mắt nhìn cưng chiều vì nàng nhạc đệm Lâm Ninh, ánh mắt chớp lên, chờ đợi cửu nương lại hát một lần về sau. So lúc trước thuần thục hơn thông thuận chút, tiểu nữ hài tử còn rất có thiên phú nhảy lên tiểu vũ đến. Càng đáng yêu mê người. Hát thôi, Lâm Ninh dẫn đầu đại lực vỗ tay gọi tốt. Cửu nương lại ngượng ngùng một đầu tiến vào Xuân Di trong ngực tố cáo. Xuân Di ha. Tỷ phu khi dễ ta. Hì hì, Xuân Di sắc mặt còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, rút sụt xịt cái mũi. Phương cười nói, là tỷ phu ngươi dạy ngươi. Cửu nương mặt mày hớn hở nói, là tỷ phu chuyên môn cho ta viết. Tựu đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. Xuân Di nghe vậy, nhịn không được cười hỏi, sao còn bắt cái thư sinh đêm đó bữa ăn, là có ý tứ gì? Cửu nương càng ha ha ha hết sức vui mừng, nói, Xuân Di ha, người không biết tỷ phu cỡ nào hỏng, lúc trước hắn hát là bắt cái cửu nương đêm đó bữa ăn. Ta không thuận theo, mới khiến cho tỷ phu đổi. Xuân Di cười nói, vậy hắn nghe ngươi. Cửu nương đắc ý, nói, hôm nay là ta sinh mà nha, tỷ phu nói hôm nay ta lớn nhất. Bất quá ta cũng không giống như tỷ phu hư hỏng như vậy. Không có đổi thành bắt cái tỷ phu đêm đó bữa ăn. liền bắt cái thư sinh đi. Xuân Di, ta có phải hay không thật tốt? Xuân Di ngoắc ngoắc cửu nương cái mũi, cười nói, đúng, chúng ta tiểu cửu nhi tốt nhất. Lâm Ninh gặp Xuân Di thanh âm không lớn đúng, bận bịu cười nói, mau ăn cơm, mau ăn cơm, bụng đều muốn đói dẹp bụng. Cửu nương cười khanh khách xấu hổ hắn, Xuân Di cũng khôi phục lại. Một bàn lớn người tâm tư dị biệt bồi tiếp cửu nương qua cái này sinh. Các loại ăn nghỉ phong phú cơm trưa. Phương Lâm đột nhiên nói, tiểu cửu nhi, người tiểu trí ca ca bọn hắn cũng đều chuẩn bị cho ngươi sinh mà lễ. Chỉ là ta ngại nhiều người nhao nhao, liền không có để cho bọn họ tới. Bọn họ liên tục trung tâm ta cho ngươi biết, chờ ăn cơm, gọi ngươi đi bọn họ này nhận lễ. Nếu không ngươi liền nhìn một cái bọn họ. Mọi người giật mình nhìn hắn. Làm sao? Cửu nương nghe vậy lại kinh hỉ không được, nghiêm túc cùng Phương Lâm giảng một lát đạo lý. Không nên không cho Phương Chí bọn người tới nhà làm khách. Đây là nàng tỷ phu nhà, cũng không phải ngoại nhân nhà. Tại Phương Lâm tự trách sai lầm đồng thời nói buồn bực về sau, cửu nương hào phóng tha thứ hắn. Mời Lâm Ninh không có kết quả về sau, mọi người ở đây khuyên bảo, tìm cái trang lễ bao quần áo nhỏ, một người vui mừng hớn hở đi nhận lễ. Đợi nàng vừa đi, thiện đường nội khí phân lại lần nữa biến hóa. Hồ Đại Sơn bọn người không hiểu nhìn xem Phương Lâm, Xuân Di vành mắt cũng lại lần nữa đỏ đứng lên, ánh mắt lo lắng nhìn về phía mặt không biểu tình Lâm Ninh. Phương Lâm thở dài một tiếng, nhìn xem Lâm Ninh nói, nguyên là muốn gạt ngươi, nhưng nhìn ngươi sau khi đi vào như vậy chi sự hiểu lý. Tam thúc nếu tìm không thấy giấu giếm ngươi lý do, ngươi năng lượng dạng này bảo vệ tiểu cửu nhi, có thể thấy được tằng nghiêu này hỗn trướng lúc trước xác thực sai. Tam thúc, có việc nói sự tình, đến chuyện gì xảy ra, lại đem Xuân Di gây thành dạng này. Bát thúc, người đây cũng là làm sao? Lâm Ninh gặp Xuân Di khóc không thành tiếng, quả thật có chút nổi nóng. Phương Lâm bọn người mặc dù cũng vì trưởng bối, nhưng đối với Lâm Ninh tới nói, cũng không chịu đại ân. Kính ý có hạn, Xuân Di lại khác, Lâm Ninh không thiếu người, lại thiếu nàng. Phương Lâm nghe vậy cũng là đã tức giận cũng đành chịu. Tức giận hỗn tiểu tử này đến đối bọn hắn không có gì kính ý. Bất đắc dĩ là, người ta còn có lý, ngăn lại Chu Thành mở miệng cơ hội. Phương Lâm tiếng ho khan, chào hỏi Lâm Ninh ngồi bên cạnh hắn về sau. Kích động, nói, tiểu Ninh, ngươi biết không, lão đại đương gia cùng nhị đương gia thù. Đêm qua bị đại đương gia thân thủ báo, hỗn nguyên thương La Thành. Bị đại đương ra một kiếm bêu đầu a. Lâm Ninh nghe vậy, mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt Điền Ngũ Nương, yên lặng sơ qua về sau, cười nói, thở ra, ta ban đầu là chuẩn bị thân thủ báo thù, tuy nhiên cũng giống vậy. Tam thúc không ngại nói một chút, nàng là thế nào báo? Phương Lâm liền cầm đêm qua sự tình kỹ càng kể ra quay về. Khen Dư Bằng Trình xác thực cáo già, có thể xưng kiêu hùng, chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Miệt Nhi khất bộ na vị trí tôn quý lão phụ, từng vì đại đương gia cứu, có đại ân đại đức tại, bên trong cùng thảo nguyên trăm ngàn năm qua đều có huyết cừu. Cực ít năng lượng có giao tình, cho nên cái này thành Dư Bằng Trình lớn nhất tính sai. Lâm Ninh nghe vậy lại mắt nhìn Điền Ngũ Nương, gật đầu nói âm thanh, tạm được, này miễn cưỡng bộ dáng, tựa như vừa tán thành cái này vị hôn thê thân phận. Điền Ngũ Nương miễn cưỡng xứng với hắn, để cho mọi người tốt không còn gì để nói, mà lại nghe Lâm Ninh đột nhiên hỏi, tam thúc, hôm qua đến chuyện gì xảy ra? Chúng ta Thanh Vân trai ba mặt núi vây quanh một mặt Lâm Giang. Trừ mặt phía nam đại môn, ngoại nhân muốn cường công lên núi trại cơ bản không có khả năng. Có thể sơn trại đại môn là ta tổ phụ lúc xin mời đại tượng chế dưới nặng mấy ngàn cân môn. sao sẽ bị người phá vỡ? Chẳng lẽ ta Thanh Vân trại có bên trong quỷ sao? Lời vừa nói ra, trên bàn cơm đột nhiên yên tĩnh. Phương Lâm tiếng ho khan, nói, ngươi không nói, Tam Thúc cũng phải đem chuyện này nói rõ ràng à. Nói đến, việc này còn cùng ngươi có quan hệ. Dứt lời, cầm Lý Lão Lục bọn người như thế nào bởi vì Long Huyết Mễ phân phối bất công mà sinh lòng oán phẫn. Sau cùng phản bội Thanh Vân trại sự tình nói biến, lại nói, này đời vô sỉ, không biết trung nghĩa, làm người chỗ lợi dụ, Ninh ta mà không cần để ở trong lòng. Lâm Ninh ngẫm lại, lắc đầu nói, nếu Sa Hải trại Bỉ Ổi thuộc về Bỉ Ổi, cái này phương pháp làm chưa chắc có kém. Chúng ta xách người coi trọng tam nhân hành, tất có thầy ta chỗ này, muốn giỏi về hướng về người khác, ưu điểm sở trường học tập. Sau này Thanh Vân trại cũng có thể theo một bộ này tới xử lý. Nếu tại Sơn trại vô công, thì không cần lãng phí Long Huyết Mễ, ấn công lao phân phối, mới hợp lý nhất, cũng cho xuống núi trại các con dân có cái hướng lên hy vọng. Gặp Xuân Di trải qua muốn nói lại, thôi, Lâm Ninh nghiêm mặt an ủi nàng nói, Xuân Di không cần phải lo lắng ta, ta nếu cần, từ ngũ nương này một phần bên trong chia một chút liền tốt. Phốc, Hồ Đại Sơn một miệng trà không uống chỉ, toàn bộ phun ra ngoài, sau đó lớn tiếng ho khan. Phương Lâm mấy người cũng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Lâm Ninh. Nắm cái đại thảo, người thật muốn khuôn mặt. Lâm Ninh ánh mắt quét vòng tròn, sau cùng rơi vào Thanh U nhìn xem hắn điền ngũ nương trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau sau khi hỏi, có vấn đề sao? Điền ngũ nương không thèm để ý, im lặng rời ánh mắt, lại cuối cùng nhịn không được ma quỷ khóe miệng. Nhưng mà liền nghe Lâm Ninh lại hỏi, này tối hôm qua, bát thúc làm cái gì? Đặng Tuyết Nương bận bịu kỳ, nói, lời này hỏi kỳ quặc, người bát thúc đương nhiên là thám thính tin tức, lập xuống đại công a. Lâm Ninh nhìn xem từ nương bán lão Đặng Tuyết Nương, vừa nhìn về phía khuôn mặt đỏ lên, cái trán còn có thanh hồng chu thành. Phương Lâm thở dài một tiếng, vỗ vỗ Lâm Ninh cánh tay, nói, việc này nói rất dài dòng. Ban đầu Tam Thúc là không định nói cho ngươi biết, bởi vì rất nhiều chuyện, nhiều lời vô ích a. Bất quá, Ninh ca mà bây giờ không phải là lúc trước hắn, sớm muộn gì cũng phải biết, cùng giữ lại cái này sơ hở ngày sau bị người lợi dụng. Không bằng người một nhà rộng mở nói rõ ràng, Tam Thúc tin tưởng, ngươi cũng nhất định sẽ lý giải cùng tha thứ. Lâm Ninh nhướng mày nhọn, nói, Tam Thúc trước tiên đừng cho ta mang mũ cao, có một số việc có thể lý giải tha thứ, có một số việc liền không thể, cũng không thể ngay cả thù không đợi trời chung cũng có thể hiểu được tha thứ a. Phương Lâm nghe vậy trì trệ, thù giết cha, có thể không phải liền là thù không đợi trời chung. Lâm Ninh về sau hố chết Điền Hổ, vì sao không ai đem hắn như thế nào? Không có gì ngoài nhớ tới Lâm Long phu phụ ân nghĩa bên ngoài. Không cũng bởi vì hắn trung quy là tại báo thù giết cha a. Mắt thấy Phương Lâm nhất thời nghẹn lời, Chu Thành lại chịu không nổi tràng diện này, đứng người lên muốn quỳ gối trong nội đường, cầm sự tình nói rõ ràng, lại bị Phương Lâm dùng ánh mắt đóng đinh, chờ hắn an phận sau khi xuống tới. Phương Lâm thở dài một tiếng, trong nháy mắt giống như lão không ít. Một bên Xuân Di lại khóc lên. Phương Lâm có chút gian nan mở miệng, cầm sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói một lần. Sau cùng buồn nhưng nói, người bát thúc ban đầu là cha ngươi mang lên vùng núi, ngay cả võ công bản sự đều là ngươi cha thân thủ dạy. Chúng ta huynh muội mấy cái gặp hắn lanh lợi tài giỏi, cũng thiên vị cho hắn. Này mới khiến hắn tạo thành tùy tiện tính tình, luôn luôn thích cờ bạc ham mê nữ sắc không thu tay lại. Cuối cùng ủ thành đại họa, cũng may, hắn bản tính đến không hỏng, trung nghĩa không thay đổi, không có phụ lòng cha ngươi dạy bảo. Này đánh cược nguyên là Sa Hải trại Dư Bằng Trình cùng Du Lâm thành Hỗn Nguyên Thương La thành Sở Thiết, vốn là muốn lấy đổ trái áp chế ngươi Bát Thúc, nhưng hắn bên ngoài chịu người chế trụ, về sơn trại về sau, lại đem việc này cùng ta và ngươi phụ thân, ngươi nhị thúc cùng hiện tại đại đương gia đều thuyết minh. Chúng ta lúc này mới có thể tương kế tựu kế, cuối cùng nhất cử diệt trừ La Thành, Dư Bằng Trình, còn ngươi Bát Thúc, cha ngươi, ngươi nhị thúc, còn có đại đương gia cùng chúng ta, đều tha thứ hắn. Hắn ban đầu không phải có ý, có thể ngươi Bát Thúc lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có lỗi với ngươi, muốn cùng ngươi thỉnh tội. Lâm Ninh nhìn xem từ từ ngã quỵ trên mặt đất, đau đến không muốn sống Chu Thành, sắc mặt hờ hững. Nội tâm của hắn, nếu đồng thời không có quá nhiều gợn sóng, hắn dù sao cũng là Lâm Ninh, mà không phải Lâm Tiểu Ninh. Đối với Chu Thành năng lượng không bị người áp chế, ngược lại năng lượng thẳng thắn bẩm báo, thiết hạ kế trung kế nhất cử giết địch. Lâm Ninh ngược lại cảm thấy rất xuất sắc, nhưng hắn lại không thể dạng này biểu hiện, bởi vì Xuân Di đã lần nữa khóc không thành tiếng. Những năm gần đây, Thanh Vân chạy khổ nhất không phải hắn, mà chính là hai nữ nhân, một cái là Điền Ngũ Nương, một cái khác cũng là Xuân Di. PS, cảm tạ thư hữu Triều Dương thể xác hoàng hôn tâm tính. Thư hữu 2017-12011128508001. Gần Nhu Hòa nắm vào cố. Xeo S, T A, R bọn người khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.